Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2006, nói một tiếng. Miêu ca ngươi vất vả, Tần Vũ trở về ngày thứ hai, cũng không có đi sư bộ cùng tự trị hội, mà là tại trong nhà gọi điện thoại điều khiển hai đơn vị. Xử lý sự tình phía sau, một giờ chiều nhiều chuông, Tần Vũ ăn mặc thường phục. Ngồi ở nhà trên mặt thảm, ngay tại dỗ dành tiểu tử dị chơi game. Hai cha con chơi đến đầu nhập, bầu không khí tương đương sung sướng. Sư trưởng, Lý cục trưởng tới, trong nhà bảo mẫu hô một tiếng. Tần Vũ ngơ ngác một chút, ngẩng đầu trở lại, mời hắn vào, ta không mời mà tới. Lão Miêu dép lê vào nhà, nhìn xem ngồi trên mặt đất Tần Vũ, cười trêu chọc nói. Bên ngoài tìm ngươi đều tìm lật trời, ngươi cũng ở nhà tránh quấy giày ha. Thúc, thúc thúc, tiểu tử dị nói ngọt kêu một tiếng. Cái này thế nào càng dài càng mập. Lão Miêu bóp bóp tiểu tử dị khuôn mặt, xoay người ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm lên một cái quả táo gặm. Lôi lôi đâu? Nàng bình thường đi làm, ta ở nhà dỗ hài tử. Tần Vũ buông xuống trò chơi tay cầm, sờ lấy nhi tử đầu nói ra. Mình chơi đi, tiểu tử dị chổng mông lên, cầm tay cầm ấn loạn. Tần Vũ đứng dậy ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn về phía lão Miêu. Ai tìm ngươi rồi? Phùng lỗi tới, Phùng thúc gọi điện thoại cho ta. Lão Miêu đĩnh đạc trở lại. Tiên sư nó, người đèn không ít chỗ tốt à. Tần Vũ hiểu rõ lão Miêu trình độ, liền theo nông dân bá bá hiểu rõ đại phân đồng dạng. Tiểu tử này còn rất thượng đạo, bỏ được nện thẻ đánh bạc. Lão Miêu quay đầu trở lại, ta tại hắn chỗ ấy cho cục cảnh sát làm một chút quyên giúp. Người cái 2B, sẽ không thật là tới khuyên ta vào quan rất phùng hệ a. Tần Vũ sợ mình đoán không được lão Miêu mạch, liếc mắt mắng một câu. Người có phải hay không cảm thấy, ta so ngươi ngốc không ít a. Lão Miêu không nói trở lại, ta được nhiều hổ a. Tới khuyên ngươi rất phùng hệ. Lời này còn tượng câu tiếng người. Ha ha, Tần Vũ cười. Người này à, chính là quá phức tạp. Lão Miêu thấp giọng nói ra. Ta ti em nếu không cầm Phùng ra chỗ tốt, bọn hắn còn được không vui lòng. Ngươi tin không? Phùng lỗi đoán chừng cũng sẽ không tham gia hội chúc mừng. Khẳng định quay đầu liền hồi Tùng Giang. Tần Vũ trầm mặc nhẹ gật đầu. Bắt lại Diêm Đảo. Ta xuyên quân liền không sao làm, có thể hùng cứ xuyên phủ, phóng nhãn khu 9, nhập quan khả năng cực lớn. Lão Miêu tiếp tục nói ra, vì lẽ đó a, ta nếu không cầm Phùng lỗi chỗ tốt, bọn hắn ngược lại sẽ phỏng đoán rất nhiều. Cảm thấy chúng ta khả năng đã có lựa chọn, đứng đối diện, mà đây đối với chúng ta trước mắt mà nói không có gì chỗ tốt. Đã tân khách tới. Vậy không bằng với ai đều hòa hòa khí khí. Dạng này ngày sau lựa chọn không gian, hoạt động không gian cũng lớn. Tần Vũ nhúng tay trở lại. Người nghĩ là đúng. Chúng ta cùng Phùng ra lúc đầu cũng không có gì khúc mắc, không đáng bác bọn hắn mặt mũi. Đi lại lên, có chừng có mực. Đã đừng quá xa, cũng đừng quá gần là được. Lão Miêu ăn quả táo, thấp giọng hỏi. Người đối nhập quan hưng thú đại sao? Lão hạ chết một lần, Ngô gia trước mắt đã vượt qua kỳ nguy hiểm, bọn hắn chỉ cần có thể tự vệ, ta tạm thời không hứng thú nhập quan. Tần Vũ khoát tay, không động thủ, ai cũng sợ chúng ta cần nuôi nhất nuôi tự thân, ta cũng là ý tứ này. Lão Miêu tỏ vẻ đồng ý, khu 9 thủy quá sâu, tùy tiện đi vào, rất có thể làm không ra lý tưởng trạng thái. Vâng, Tần Vũ uống một hớp. Quay đầu nhìn xem lão Miêu nói ra, hội chúc mừng khai xong, ta muốn đi ra ngoài đi dạo, đi một chuyến khu 8, lại đi tham gia một cái giận ca hôn lễ. Người đi khu 8, là muốn nghe xem cố tổng đốc ý kiến a. Lão Miêu một chút khám phá Tần Vũ ý nghĩ trong lòng. Ha ha, Tần Vũ cũng không có giấu giếm mục đích của mình, cười nhạt đáp, theo lão thủ trưởng tâm sự. Xem hắn đối khu 9 là cái gì cái nhìn. Được, vậy liền như thế đi. Ta đi trước. Lão Miêu đến Tần Vũ chỗ này, chính là muốn xác định trong lòng của hắn ý nghĩ. Từ đó Tốt Càng thuận hoạt xử lý ngoại bộ quan hệ. Ngồi một hồi thôi, một hồi ta để A-di xào hai đồ ăn, hai ta uống chút. Tần Vũ giữ lại một câu. Hiện nay hắn chỉ có cùng những cái kia nhất khối hỗn khởi tới lão huynh đệ nói chuyện trời đất. Trong lòng mới không có nhiều túi sách như vậy phục. Đối phương cũng sẽ không có gì bao phục. Hay trái trứng a, ta buổi chiều còn được đi đào lợi bên kia khai cảnh thự chuẩn bị sẽ đâu. Lão Miêu ngáp một cái nói. Ra, không có rảnh, người gọi Kiêu Ca đến uống đi. Hắn rảnh đến hoàng, đào lợi muốn thành lập cảnh thự sao? Ta thế nào không biết? Người biết cái mấy cái? Lão Miêu liếc mắt mắng. Một năm liền cho lão tử mấy ngàn vạn. Còn ti em yêu cầu cái này, yêu cầu cái kia, ta nói cho ngươi, ta làm đến bây giờ còn chưa đột tử. Cái kia may là thân thể tốt. Tần Vũ nhìn xem hốc mắt tử chịu hắc, sắc mặt cũng không tốt lắm lão Miêu. Trong lòng rất đau lòng. Thảo, ngươi sắc mặt thế nào không tốt lắm đâu. Ngày mai ta để sư bộ bác sĩ đi cho ngươi xem một chút a. Ngươi cũng đừng cái gì vậy đều tự thân đi làm a. Đề bạt tiểu hào bọn hắn. Để bọn hắn giúp ngươi chia sẻ một chút a. Lão Miêu nghe nói như thế có điểm tâm hư. Đêm qua hắn chỉ đạo cô nương kia một đêm biểu diễn. Làm tâm lực lao lực quá độ. Nhưng công việc này cũng không có cách nào để người khác chia sẻ a. Ai, không có chuyện. Nên mình thượng việc, ta vẫn là phải tự mình bên trên. Ngươi chớ để ý, ta còn có thể kiên trì. Lão Miêu nhe răng trở lại. Xin mời Tần sư trưởng yên tâm. Ta nguyện ý là tổ chức thao nát thân thể. Chấm ngoặc kép, chú ý nghỉ ngơi. Tần Vũ trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu ý tứ trong lời của hắn. Được, biết, lão Miêu rời đi. Tần Vũ cẩn thận suy nghĩ một cái. Cái gì thao nát thân thể? Cái này nói cái gì a? Tích Lanh canh, đúng lúc này, máy riêng chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ thuận tay nhận điện thoại. Sư trưởng, tiền tuyến rút về tới nhóm đầu tiên bộ đội, lập tức vào trọng đô. Đại nha lời nói ngắn gọn nói ra. Chúng ta đi số 1 quân cảng binh sĩ. Cũng tới trước nhà, ngươi nhìn, ngươi có muốn hay không tới nói hai câu nói a? Tần Vũ nghe đến đó, tâm tình trở nên nặng nề, suy tư một hồi lâu nói ra, sư bộ phụ trách dàn xếp cùng tiếp đãi, ta hôm nay liền không đi, chờ hội chúc mừng thời điểm, nhất khối nói, tốt, vậy ta đây biên xử lý, ai, người chờ một chút, Tần Vũ đột nhiên kêu một tiếng, người nói, Mạnh Tì, Hà Đại Xuyên trở về rồi sao? Tần Vũ hỏi. Bọn hắn theo đại bộ đội nhất khối đâu? Lập tức vào thành, đại nha trở lại, cho bọn hắn một cái về thăm nhà một chút thời gian. 9 giờ tối, người để Hà Đại Xuyên mang theo bên cạnh hắn cốt cán. Tới nhà ta ngồi một chút, Tần Vũ suy tư một chút nói. Được, đại nha gật đầu, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, đang đánh lén số 1 quân cảng lên. Hà Đại Xuyên bọn người là xuất đại lực. Đám này thổ phỉ mấy lần lập công. Tần Vũ lại không có tỏ vẻ. Cũng không nói được. Hắn cần cùng đối phương trò chuyện chút. 4:30 chiều. Trọng đô Nam Môn tụ tập mấy ngàn dân chúng. Pháo pháo mừng cùng vang lên. Các loại hoan nghênh chiến sĩ về nhà tranh chữ. Cũng là huyễn thải chói mắt. Đây là tự trị hội tổ chức hoan nghênh khải hoàn chi sư nghi thức. Đương nhiên cũng không ít dân chúng tự phát chạy đến hiện trường. Xe cho quân đội vào thành về sau. Tại địa điểm chỉ định đình trệ. Các loại quân nhân gia thuộc đều xông tới. Hà Đại Xuyên, Ngải Hào bọn người sau khi xuống xe. Liếc mắt liền thấy được trong đám người đứng gia thuộc. Oa, vẫn là sắt thép nói chung cách ngải xe tăng. Tại nhìn thấy thân ca ca cùng lão công về sau. Cũng là gào khóc. Nàng tiến lên dắt Hà Đại Xuyên cánh tay. Nức nở nói ra. Hảo hảo tại đoàn bộ móc nhà vệ sinh. Thế nào lại đột nhiên bị điều đến tiền tuyến đi lên rồi. Lão Mạnh nói bộ đội trước đó một mực không có liên hệ với các ngươi. Ta còn tưởng rằng các ngươi hy sinh nữa nha. Hồ Tử tiếp vào bộ đội thông chi. Đem ảnh đen trắng đều chuẩn bị xong. bị hù ta cùng hài tử. Vài ngày đều không ngủ cảm giác. Chúng ta chạy tàn. Trước đó không đuổi kịp đại bộ đội. Hà Đại Xuyên cười trở lại. Đừng gào. Không có việc gì. Nơi xa. Mạnh Tỳ đi tới. Cười nói ra. Rất tốt à. Hà Đại Xuyên quay đầu. CTM. Treo thấu. Bến cảng vừa nổ súng. Mặt đường liền loạn. Chúng ta không có cách nào. Tại đại đất hoang đi vào trong 2 ngày. Mới trở về Như Đầu Sơn. Chấm ngoặc kép. Hà Đại Xuyên. Đúng lúc này, một tên sĩ quan ở phía xa hô. Đến, Hà Đại Xuyên phản xạ có điều kiện trả lời một câu. Cho ngươi 2 giờ về nhà nghỉ ngơi. Một hồi ta phái xe đi đón ngươi. Nhiệm vụ gì? Hà Đại Xuyên hỏi. Đừng hỏi nữa. Đi thôi. Sĩ quan khoát tay. Ngải Hào nghe nói như thế. Mặt đều tái rồi. Nhìn xem Mạnh Tỳ cùng Hà Đại Xuyên hỏi. Sẽ không mẹ nhà hắn lại là cửu tử nhất sinh à? Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.